9 tiểu bảo bảo siêu quậy của Tổng Tài. Chương 436, không nên nói dối trước mặt các con. Góc truyện audio.com. Chấm, mộc tháp của chúng tôi quả thực có một vết bớt, nhưng nó không phải ở trên lưng. Nó có màu đỏ ở vị trí thắt lưng. Lý Minh thẳng thắn nói. Mạc Hân Hy cố ý làm ra vẻ đột nhiên tỉnh ngộ. Ồ, hóa ra là như vậy. Hôm nay đã muộn rồi. Ngày mai tôi sẽ nói cho mẹ tôi biết để bà không nghi ngờ nữa. Nói xong, cô nắm tay Mạc Minh Húc rời khỏi tầng cao nhất. Ngôn tình hay, sau khi hai người xuống tầng 2, Mạc Minh Húc nhìn cô, chớp chớp đôi mắt sáng ngời. Mẹ, không phải là mẹ nói dối người khác là không đúng sao? Mẹ vừa lừa gạt nhà cô Triệu Hồng Á. Đầu Mạc Hân Hy đen lại, cô vươn tay nhéo lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Minh Húc. Cố ý nở nụ cười. Đại bảo, con có biết tại sao mẹ lại nói dối cô Triệu Hồng không? Mạc Minh Húc gật đầu. Đương nhiên là con biết. Bởi vì lời hỏi thăm của bà, làm cho thím Triệu Hồng có chút nghi ngờ. Mẹ sợ bọn họ biết được thân phận thật của em Mộc Tháp. Cho nên mới nói dối. Vẻ mặt Mạc Hân Hy Nguyệt trầm xuống. Nếu đã biết, tại sao con cố tình chất vấn mẹ? Thấy mẹ mình có vẻ tức giận nhìn mình. Mạc Minh Húc nhanh chóng vươn bàn tay nhỏ bé ra làm nũng. Mẹ ơi, ôm đi, Mạc Hân Hy quay đầu đi chỗ khác giả bộ tức giận. Thằng bé này gần đây rất nghịch ngợm, chắc ngứa đòn đây, ngay cả mẹ mình cũng dám trêu. Mạc Minh Húc chạy tới trước mặt cô, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, hỏi với vẻ mặt vô tội. Mẹ tức giận sao? Mạc Hân Hy trừng mắt nhìn cậu, con nói xem, Mạc Minh Húc nghiêm mặt nói. Chấm, con nghĩ mẹ không nên tức giận. Bởi vì hành vi của mẹ vừa rồi không đúng, mẹ thường dạy chúng con không được nói dối, phải là người trung thực, nhưng chính mình lại nói dối. Mặc dù là nói dối có ý tốt, nhưng, mẹ có bao giờ nghĩ, mẹ nói những lời nói dối có ý tốt trước mặt con không? Chỉ số IQ của con cao, con có thể hiểu và phân biệt được, con biết khi nào con không được nói dối và khi nào con có thể nói dối. Nhưng các em con thì sao? Chính là mấy đứa không thể hiểu được. Về sau, nếu mẹ vô tình nói dối trước mặt bọn nó cũng có thể học cách nói dối theo mẹ đó. Khi đó, bố và mẹ sẽ rất đau đầu đó. Mạc Hân Hy kinh ngạc nhìn chằm chằm con trai. Cô chỉ vì suy nghĩ cho tất cả mọi người mới mắc một lỗi nhỏ. Nói dối có ý tốt thôi. Thế mà đứa nhỏ này có lý do lớn như vậy. Ngoài ra, có ai lại táo bạo khoe khoang rằng họ có chỉ số IQ cao không? Mạc Minh Húc thấy mẹ đang nhìn mình chăm chăm, thật lâu không lên tiếng. Khó hiểu hỏi, mẹ, sao mẹ không nói chuyện? Mạc Hân Hy vẻ mặt không nói nên lời, nhưng phải thừa nhận những gì con trai mình nói thực ra rất đúng. Đại ảo, con nói gì cũng có lý. Sau này mẹ sẽ chú ý đến, không nói dối nữa. Mạc Minh Húc vẻ mặt nhăn nhó nhìn cô. Mẹ ơi, thật ra mẹ có thể nói dối khi đối mặt với người xấu hoặc an ủi người tốt. Nhưng đừng ở trước mặt các em con. Có con ở đây, con có thể giúp mẹ bao che. Mạc Hân Hy giờ khóc giờ cười nhìn con trai. Dùng sức vươn tay bế cậu lên. Ghé lên đầu nhỏ của cậu. Đứa nhỏ đáng ghét. Mạc Minh Húc nhân cơ hội thơm một cái lên má cô. Rồi vòng tay qua cổ cô, mẹ đừng lo, con sẽ chăm sóc cho mấy đứa em của con. Khụ khụ, từ phía sau bọn họ vang lên tiếng ho. Hai mẹ con quay đầu lại thì thấy Lục Khải Vũ nghiêm mặt đứng cách đó không xa. Đại bảo, con bao nhiêu tuổi rồi còn để mẹ bế hả? Lục Khải Vũ bước tới, trực tiếp ôm lấy con trai của mình từ Mạc Hân Hy. Mạc Minh Húc trừng mắt một cái nhìn anh, nói. Hừ, bố thật keo kiệt, sau đó vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay anh, xoay người mở cửa bước về phòng. Cách chương.